Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1599, đàm phán. Tiểu bối, ngươi là người nào? Nơi này đều là đại nhân vật nói nữa. Há cho ngươi chen miệng. Thạch Đầu Tử chính là một câu đơn giản mà nói. Tựa hồ rước lấy một ít người bất mãn. Ở Hư Vô Tiên Quân bên trong, có như vậy một tái hơn 30 trọng thiên thiên sứ trưởng. Chỉ Thạch Đầu Tử gầm lên tới, nhưng là hắn không nghĩ tới là, vốn là Hư Vô Tiên Quân nói chuyện, theo lý thuyết chính mình nên được đến tất cả mọi người ủng hộ mới đúng. Nhưng là hắn câu này vừa mới dứt lời, đối mặt nhưng là một đạo vô cùng hư vô chi lực. Trực tiếp lạc ở trên đỉnh đầu hắn. Dù cho hắn hơn 30 phẩm thiên sứ trưởng lực lượng, cũng căn bản không phải đạo này hư vô chi lực đối thủ. Cả người ở vô cùng kinh ngạc bên trong, trực tiếp bị chia ra làm hai, xuống tên sát thủ này nhân, cũng là ngự đạo tử bản tôn, giống như giết chết con kiến hôi như thế giết chết người này sau. Ngự đạo tử bĩu môi một cái rồi nói ra. Không có tư cách chen miệng người là ngươi, vị tiểu hữu này, nhưng là Long Hoàng bệ hạ học trò. Bây giờ bọn họ thế giới tiên đạo Đông Hoàng bệ hạ. So với thân phận ngươi cao nhiều, hừ, ngự đạo tử làm như thế, có chính hắn lý do. Bởi vì cốt lõi nhất thần sứ môn, thật ra thì cũng tiếp thụ qua ban đầu đại thần sử thông báo. Nói cách khác, bọn họ bây giờ hay lại là cho là Thạch Đầu Tử chính là bọn hắn thứ hai đại thần sử đâu rồi. Một mực đều chưa từng thay đổi. Chủ yếu hơn là Giang Vưu Khả cái này hết sức đặc thù người ngoại lai. Không biết tại sao, cũng với bây giờ thứ hai đại thần sử sống chung một chỗ. Điều này nói rõ một người khác chuyện trọng yếu. Hai cái này trọng yếu nhân đều được Long Hoàng bên này nằm vùng. Bất kể bị Long Hoàng bắt được thần sứ có đáng chết hay không, ngự đạo tử cũng đang suy tư chính mình hẳn làm như thế. Sát cái này tiểu tiểu thiên sứ trưởng, mục đích chỉ có một, trước lấy được thứ hai đại thần sử vui vẻ, không thể để cho hắn không hài lòng. Thứ yếu, tựa hồ thứ hai đại thần sứ muốn giết cái kia Long Hoàng trong tay nhân, giải quyết toàn bộ vấn đề khó khăn. Đây là muốn để cho bọn họ Hư Vô Tiên Quân lùi một bước ý tứ sao? Ha ha, các ngươi sát người một nhà, ngược lại tùy ý rất. Long Hoàng bệ giờ phút này hạ diễu cợt nói. Ngự đạo tử nơi này cặp mắt khẽ híp một cái sau, dùng tương đối nghiêm túc giọng nói, người chúng ta cũng phải có quy củ. Thật sự bằng vào chúng ta muốn giết người đều là không tuân quy củ nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, trong tay người tiểu tử này đúng là không an phận hạc người. Gọi ngài Đại Nê Thu, hắn cũng quả thật đáng chết. Chúng ta Hư Vô Tiên Quân nhân bây giờ cũng không muốn làm cho cả tiên đạo rối loạn đứng lên. Chỉ là trước kia dị biến quá mức quỷ dị, nếu như không ngại mà nói, Long Hoàng bệ hạ là không phải có thể theo ta trò chuyện một chút. Ngự đạo tử cứ như vậy thay đổi ý nghĩ của mình, mới vừa rồi còn rất cứng rắn đâu rồi, thoáng cái trở nên ôn hòa đứng lên. Nói những thứ này nữa mà nói thời điểm, hắn cũng khéo hay đang quan sát ánh mắt của Thạch Đầu Tử. Thấy kỳ trong ánh mắt hài lòng huy hoàng sau khi, ngự đạo tử cảm giác mình bắt chuẩn thứ hai đại thần sử tâm tư, làm như vậy là chính xác. Long Hoàng khóe miệng có chút câu khởi khinh miệt nụ cười. Long chảo một cái phát lực, cũng sớm đã chỉ còn lại một hơi thở cái kia Hư Vô Tiên Quân người. Tại chỗ bị trực tiếp bóp vỡ. Sau đó, Long Hoàng bệ hạ còn như cũ bá đạo nói, ngươi, đây là đang yêu cầu ta sao? Xem ra, khi chúng ta bên này nhân không cố kỵ nữa cả thế giới sụp đổ thời điểm, các người Hư Vô Tiên Quân nhân cũng sẽ kinh sợ a. Ha ha ha, Long Hoàng bệ hạ đùa giỡn. mọi người cũng nghĩ ra được toàn bộ thế giới bàn cổ. Nói cách khác, thế giới bàn cổ chính là chúng ta ra. Chúng ta chẳng qua là ở tranh đoạt gia sản hai huynh đệ mà thôi. Trước dị biến, cũng không giống như là huynh đệ chúng ta lưỡng quân chứ. Long Hoàng bệ hạ, bất kể ngươi nghĩ như thế nào, trò chuyện một chút như vậy được chưa? Ngự đạo tử khéo léo vừa nói, còn tựa hồ đang gần hơn hai bên trận doanh chư vị quan hệ. Lời nói phi thường dễ nghe, mà Long Hoàng bệ nơi này hạ, ánh mắt hơi chuyển một cái, cũng tựa hồ tương đối hài lòng thuyết pháp này. Một tay có chút ngoắc tay sau này, hắn hướng về phía ngự đạo tử nói, ngươi bây giờ là lưng chừng trời đệ nhất đế, ngươi cũng coi như là có tư cách theo ta trò chuyện một chút. Đến đây đi, chỉ cần nhân viên nồng cốt mới có thể nghe, được. Mời, ngự đạo tử lấy được hài lòng kết quả, một tay làm một cái hư dẫn động tác sau, trong hư không, tách ra một cái đặc thù kết giới bình chướng tới. Sau đó, toàn bộ 33 trọng trở lên thần sứ, cùng hắn đồng thời, đi theo Long Hoàng còn có kỳ thuộc hạ các vị cao thủ. Đồng thời tiến vào bên trong, đẳng cấp thấp nhân, tuyệt đối là không có tư cách, có thể nghe trong đó hết thảy. Thạch đầu tử cái này Long Hoàng học trò, đương nhiên là tương đối đặc thù. Hắn đi theo tất cả mọi người đồng thời, tiến vào bên trong, tham dự chuyện này hết thảy vấn đề. Hai bên cao thủ tại trong hư không, lập người kế tiếp cái đám mây. Long Hoàng bệ hạ cùng ngự đạo tử, mới thật sự là người mở miệng. Xin hỏi Long Hoàng bệ hạ, trước hỗn loạn, ở ngài động thủ trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho thiên địa đều phải co rúm lại như thế? Ngự đạo tử đặt câu hỏi tới, trước mặt hết thảy, hắn căn bản không cảm ứng được. Đối với một cái như vậy vấn đề, Long Hoàng bệ ánh mắt của hạ bên trong, đã thoáng qua cực kỳ nghiêm túc ánh sáng. Hơi dừng lại, hắn mở miệng giải thích, không biết tại sao, thế giới tiên đạo bên trong, tựa hồ xuất hiện qua một cái chúng ta cũng không biết lỗ hổng. Rất nhiều ngoại lai thế giới sang thế thần hoặc là còn lại hai đại lực tu hành giả cũng tiến vào chúng ta bây giờ thế giới tiên đạo bên trong. Vừa mới cái kia nhân, đoán chừng là thế giới tiên đạo bên trong cường đại nhất một cái sáng thế thần. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là tìm bàn của bản tôn, sau đó đưa nó ăn. Thật may ta tới kịp thời, mới ngăn cản hắn đối với thế giới chiếm đoạt. Hơn nữa đưa hắn đuổi chạy. Bất quá, ta cũng tựa hồ nghe được một món, để cho ta rất không hài lòng sự tình. Hừ, Long Hoàng nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt cũng sắc bén. Điểm nộ khí trực tiếp tiêu thăng đến cực điểm. Ngoại lai thế giới sáng thế thần sao? Cái này coi như phiền toái. Ngự đạo tử cũng là nghe hết sức rõ ràng. Giờ phút này hắn trên mặt mũi cũng xuất hiện làm khó biểu tình đến. Dĩ nhiên ánh mắt của hắn cũng rơi vào Giang Vưu Khả trên người. Hắn là biết một chút nội mạc nhân, phòng trừng hết thảy các thứ này đều là Giang Vưu Khả mang vào. Đáng ghét a, thoáng sửng sốt sau này, ngự đạo mục nhỏ quang lần nữa trở lại Long Hoàng bệ hạ trên người. Chợt hắn cũng có chút hiếu kỳ hỏi, để cho ngài rất bất mãn sự tình. Vậy là chuyện gì đây? Đối mặt ngự đạo tử này hỏi một chút, Long Hoàng bệ ánh mắt của hạ thật là sắc bén tới đỉnh phong. Hắn chết tử nhìn các vị hư vô tiên quân nhân, tựa hồ muốn bắt bọn nó ăn như thế. Cắn răng nghiến lợi nói, nhà các ngươi mặc không, là người thứ nhất gặp vị kia nhân. Sau đó, hắn căn bản không phải nhân gia đối thủ. Ở ta phong tỏa thế giới, e sợ cho sự tình lan tràn thời điểm, hắn lại vì sinh tồn nói ra rất nhiều bí mật tới. Thí dụ như bàn cổ chí tôn bây giờ vị trí chỗ ở đã bị ta cùng người kia biết. Nhất là các ngươi đại thần sứ lại muốn đối với bàn cổ chí tôn động thủ. Các ngươi nói